Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, trả thù. Là Khải Văn cũng không nghĩ tới, cái này Mito Hanako vậy mà lại sử dụng mị thuật, nhất thời vô ý trúng chiêu, liền có bị đào thải chi hiểm, dù cho muốn rời khỏi, đó cũng là cần vài giây đồng hồ giảm sóc thời gian. Loại này kịch chiến thời điểm là không thể nào rời khỏi. La Khải Văn cũng không cam lòng thất bại. Hai tay mãnh chống đất mặt. Tinh thần xung kích đánh về phía Mito Hanako. Thân thể cấp tốc lui lại. Tinh thần xung kích không cách nào tránh né. Mito Hanako cũng bị đánh một cái chố mắt. Lưỡi đao chậm một chút. Chỉ là cắt đứt La Khải Văn tóc. Nhưng không có muốn hắn mạng. La Khải Văn vừa mới tránh thoát, sau lưng Adob cự phủ lại vòng đi qua. Đáng chết, La Khải Văn vội vàng tại chỗ lăn lộn, miễn cưỡng né tránh cự phủ. Thế nhưng là bên hông lại bị vẽ một chút, lập tức máu me đầm đìa. Adob cùng Mito Hanako liên thủ, đối La Khải Văn liên thủ tiến công. Này hai cá nhân đơn đả độc đấu đều không kém hắn. Huống chi liên thủ. Lập tức La Khải Văn hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá La Khải Văn cũng coi như thật sự có tài. Loại tình huống này còn đang liều mạng trèo trống. Tốt xấu là đã từng thổ quốc cao trung thứ nhất. Cũng không phải là dễ dàng như vậy bị xử lý. Mà bên kia hết thảy mọi người còn đang liều mạng công kích tử thần. Thời gian không nhiều lắm. Bọn họ nhất định phải đem tử thần bắt lại. Từng cái đội viên đội cảm tử bắt đầu xung phong, bằng vào huyết nhục chi khu, bọn họ thà chết cũng phải cấp tử thần đến một chút hung ác. Chỉ là này đội viên đội cảm tử tựa hồ cuối cùng giống như không đủ dùng. Đoạn thời gian này, nhân số tổn thất phá lệ nhanh, sao một cái đội viên đội cảm tử chuẩn bị công kích. Đi ngang qua một cái cây cột thời điểm. Đột nhiên cây cột đằng sau duỗi ra một cái tay, một quyền đánh xuyên qua sau ót của hắn, không nói tiếng nào tại chỗ ngã lăn. Cái thứ sáu, tích phân 80 vạn, Tần Hạo Hãn nhìn xem điểm của mình, sau đó xem xét trong chàng tình huống. Hiện tại trong chàng còn thừa người chỉ có 10 cái, là Khải Văn tình huống bên kia không quá lạc quan, đoán chừng chi không chống được một phút đồng hồ. Mà tử thần cũng sắp không được, dù sao bị đông đảo dưỡng huyết kỳ vây công, tử thần cũng không phải vô địch. Khoảng cách trại huấn luyện kết thúc, cũng chỉ thừa không đến 10 phút thời gian, tử thần nhất định phải còn muốn kiên trì, không có thể để các ngươi như vậy đắc thủ, ẩn núp trong bóng tối. Tần Hạo Hãn lặng lẽ hạ thủ, ra sầm bài danh thứ 3 Robert. Mượn nhờ hai cái đội viên đội cảm tử yểm hộ, nhảy lên một cái, trong tay chiến chùy mang gió, hung hăng đánh tới hướng tử thần đầu lâu. Nghe nói tử thần có 10 vạn tích phân, thuộc về ta. Hắn công kích thời cơ lựa chọn phi thường xảo diệu, vừa vặn hai cái đội viên đội cảm tử làm lưỡi hái của tử thần tả hữu vung vầy, không thể một chút quay lại đến công kích hắn. Đây chính là cơ hội. Thế nhưng là không đợi chiến chùy hạ xuống, đột nhiên một đạo tinh thần xung kích hung hăng đánh trúng hắn. Robert trong cổ họng phát ra ếch một tiếng, thân thể tại không trung có cái dừng lại. Cơ hội như vậy tử thần không có khả năng bỏ lỡ. Liêm đao vung lên, huyết quang vỡ toang. Robert coi như Russian thứ ba cũng ngăn cản không nổi lục phẩm thực lực võ giả tử thần một kích. Trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Tại chỗ đào thải, những người khác vốn dĩ coi là Robert lần này chí ít trọng thương tử thần. Lại không nghĩ rằng lại bị tử thần giết. Hiện tại bọn hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Đã Robert chết rồi, vậy cho bọn hắn cơ hội. Mấy người cùng nhau tiến lên. Kim gia ba huynh đệ lão tam. Không biết lại thế nào phạm rút, chạy thời điểm vậy mà ngã cái té ngã, tử thần liêm đao rơi xuống, trực tiếp đem này đinh chết trên mặt đất, đường đường dưỡng huyết kỳ võ giả, vậy mà lại tại chạy thời điểm ngã sấp xuống, quả thực là chưa từng nghe thấy. Kim gia mặt khác hai cái huynh đệ cùng tâm ý của hắn tương thông, sắc mặt đại biến, có người dùng tinh thần lực đánh lén. Lời còn chưa dứt, Rasen Nathan lại đột nhiên thân thể nghiêng một cái, đã mất đi cân bằng. Tử thần liêm đao theo yết hầu lướt qua, trực tiếp đem đầu của hắn cắt xuống. Liên tục ba lần đánh lén, liên tục làm ba cái cao thủ tại chỗ chết. Còn thừa người đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ tìm kiếm khắp nơi xem xét. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn đánh lén hoàn tất, liền ở trong bóng tối thành thành thật thật ngẩn ngơ. Ai cũng tìm không thấy hắn ở đâu. Hanako, Adop, còn thừa mấy người âm thanh la lên. Vốn dĩ Mito Hanako cùng Adop mắt thấy là phải xử lý La Khải Văn, nhưng là bây giờ tử thần thiếu đi mấy cái cường địch, vậy mà lại sinh mãnh lên, áp chế còn thừa mấy người không thở nổi. Nếu là mấy người này đều bị đào thải, Mito Hanako cùng Adop cũng rất khó xử lý tử thần. Làm này tên hỗn đản sống lâu một hồi đi. Hai người không lo được tiếp tục đuổi giết La Khải Văn, lập tức quay người đầu nhập vào đối tử thần vây công. Đã là nỏ mạnh hết đà, La Khải Văn may mắn mạng sống, từng ngụm thở. Hiện tại làm hắn lại đến đi chém giết, hắn thân chịu trọng thương đã bất lực, thế nhưng là lại không cam tâm thất bại. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, vừa mới đánh lén người tuyệt đối là Tần Hạo Hãn. Dù sao lần này đi vào cao thủ liền mấy cái như vậy, có thể lợi dụng tinh thần xung kích đánh quốc gia khác cao thủ trố mắt người, ngoại trừ Tần Hạo Hãn người khác làm không được. Tần Hạo Hãn cái này âm hiểm ra hỏa, quả nhiên đến thâu cái này náo nhiệt. Hơn nữa trốn ở từ sau đánh lén, hắn tuyệt đối sẽ không làm Tần Hạo Hãn như ý. La Khải Văn trên người chịu bị thương rất nặng, tiếp tục chiến đấu đã lực có thua, nhưng là hắn nhất định phải đem Tần Hạo Hãn bắt tới. Chỉ cần Tần Hạo Hãn hiện thân, Mito Hanako bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. La Khải Văn nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm lấy tinh thần lực dò xét toàn bộ đại điện. Dù sao đã không thể cùng tử thần tiếp tục chiến đấu, chỉ cần đem Tần Hạo Hãn bắt tới liền có thể. Hắn sắp không kiên trì được nữa. Tần Hạo Hãn cũng đừng nghĩ âm thầm ra tay. Loại này tập trung tinh lực dò xét kỳ thật rất hữu dụng. Nếu như Tần Hạo Hãn giờ phút này học xong niệm bất động, La Khải Văn liền không có biện pháp nào. Thế nhưng là dù sao Tần Hạo Hãn còn không biết cái này, luôn là có tinh thần lực cùng sát khí không tự chủ ngoại phóng. Ước chừng sau một phút, La Khải Văn cảm giác chính mình tìm được mục tiêu. Đại điện lều đỉnh bên trên, một tia nhàn nhạt sát khí ngoại phóng, phi thường khó mà phát giác. Nếu không phải hắn lúc này hết sức chăm chú, đem sở có tâm tư đều dùng tại cái này phía trên, căn bản không phát hiện được. Tần Hạo Hãn, ngươi quả nhiên ở đây. Muốn đem này ba quốc gia người tất cả đều đào thải, sau đó một mình bắt lại cách dù tích phân sao? Lần này ta liền nhìn xem ngươi chết như thế nào. La Khải Văn nở nụ cười gằn, đem cự kiếm của mình vận lên, sau đó đột nhiên một kiếm đâm về phía đại điện trần nhà. Phù một tiếng, lều đỉnh đâm xuyên, sắc trời hạ xuống, nhàn nhạt quang cũng không mạnh, nhưng lại vừa vặn rơi vào Tần Hạo Hãn ẩn thân địa phương. Đột nhiên xuất hiện biến động, làm Tần Hạo Hãn đều đột nhiên không kịp đề phòng, một chút bạo lộ ra. Những cái kia đang cùng tử thần đả sinh đả tử mấy người, một chút thấy được tiềm phục tại trần nhà thượng Tần Hạo Hãn. Hắn ở nơi đó, quả nhiên là Tần Hạo Hãn. Vô luận như thế nào muốn xử lý hắn, La Khải Văn làm tốt. Đã ngươi chủ động làm Tần Hạo Hãn bạo lộ ra, như vậy liền tha cho ngươi một mạng. Chính ngươi mau chóng rời khỏi đi, nơi này giao cho chúng ta. còn lại mấy người cấp tốc phân công. Mito Hanako bằng vào tốc độ, một người cuốn lấy tử thần, còn lại mấy người chạy Tần Hạo Hãn nhào tới. Dù sao đánh giết Tần Hạo Hãn mới là bọn họ vốn dĩ nhiệm vụ. Thậm chí thắng qua giết chết tử thần. Nhìn thấy mấy người ra tay, La Khải Văn nở nụ cười gằn, trực tiếp lựa chọn rời khỏi, thân thể trở nên nhạt, tại không gian ảo bên trong biến mất. Theo trường học trong phòng tỉnh lại, La Khải Văn nhìn một chút thời gian, khoảng cách trại huấn luyện kết thúc còn không đủ 3 phút đồng hồ. Tần Hạo Hãn cũng có thể bằng vào tinh thần niệm sư bản lĩnh chu toàn một chút, nhưng lại tuyệt đối không thể có thể thu được cái gì tích phân. Hắn ở trong bóng tối đánh lén mấy người kia, cuối cùng cũng là tử thần giết chết. Sinh mệnh chi hỏa cũng không quy thuộc với hắn, cho nên La Khải Văn phán định Tần Hạo Hãn tích phân tuyệt đối không cao, chí ít không có khả năng vượt qua chính mình. Đây là không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn tích phân đoán chừng cũng không có Mito Hanako cùng Adop cao, thế nhưng là so Tần Hạo Hãn cao là được rồi. Như vậy hắn chính là kinh thành đại học tân sinh người thứ nhất. Đem đại biểu tân sinh lên đài nói chuyện, La Khải Văn theo không gian ảo vừa ra tới, lập tức liền có rất nhiều người đặt câu hỏi. Khải Văn, ngươi thế nào? Trước đó ra người tới nói ngươi bị Mito Hanako cùng Adop vây công, không phải bị bọn họ đào thải à? Sinh mệnh của ngươi chi hỏa không có rơi xuống à? Hôm nay phụ thân ngươi cũng đến đây, tất cả mọi người chờ xem biểu hiện của ngươi đâu. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn không có, gia hỏa này vẫn luôn chưa hề đi ra, còn có mấy cái học tập độ chênh lệch cũng vẫn còn ở đó. La Khải Văn vốn dĩ muốn rụt rè vài câu, nhưng là nghe được cha cùng Diệp Trấn Nam đến đây, vẫn là không nhịn được mở miệng khoe khoang nói, tích phân 27 vạn, không có bị người đào thải. Sau khi nói xong, đám người phát ra một trận reo hò. La Khải Văn cái này tích phân mặc dù không phải toàn bộ giả lập bản đồ tối cao điểm, nhưng là cũng vẻn vẹn rơi vào Mito Hanako cùng Adop sau. Toàn bộ bản đồ bài danh thứ 3, thổ quốc thứ nhất, cũng có người đưa ra Tần Hạo Hãn tích phân bao nhiêu nghi vấn. La Khải Văn thản nhiên nói, ta rời đi thời điểm, Tần Hạo Hãn muốn đánh lén người khác bị phát hiện, tích phân bao nhiêu khó xác định, đoán chừng 10 vạn hẳn là sẽ có, nhưng là cuối cùng nếu như bị người đào thải, vậy về không? Nghe được La Khải Văn lời nói, làm bên người vẫn luôn chú ý trại huấn luyện kinh thành đại học nhân viên công tác nhận định, La Khải Văn hẳn là thứ nhất, bọn họ không nhìn thấy tích phân, hơn nữa vẫn luôn không nghe nói Tần Hạo Hãn tại giả lập địa đồ trông như thế nào. Nghĩ đến tích phân cũng không có khả năng vượt qua La Khải Văn, lập tức lấy ra bộ đàm hướng về phía đài chủ tịch bên kia Quách hiệu trưởng báo cáo. Lúc này kinh thành sinh viên đại học đều chạy tới trên bãi tập, chờ đợi tân sinh nhập học lễ bắt đầu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến học sinh đại biểu lên đài lên tiếng. Nghe được nhân viên công tác báo cáo, Quách hiệu trưởng cũng là muốn làm La Thiên Thành cao hứng một chút. Nói với hắn, Khải Văn thành tích ra tới, đoán chừng hẳn là đệ nhất. La Thiên Thành trên mặt có chút vui mừng, nhìn Quách hiệu trưởng một chút, đại tân sinh biểu top 3 có thể lên đài phát biểu sao? Đúng vậy, top 3 lên đài, La Thiên Thành khoát khoát tay, top 3 lên đài có chút rườm rà, ta bên này còn có chuyện quan trọng, đi lên một người liền tốt, nắm chặt kết thúc, các học sinh đều chán ghét những cái kia lễ nghi phiền phức. Quách hiệu trưởng gật gật đầu, đi lên một người cũng được. Trước kia cũng có tiền lệ, mặc dù La Thiên Thành không có nói rõ, nhưng lần này là muốn cho con của hắn lên đài. Quách hiệu trưởng lập tức phân phó, làm La Khải Văn chuẩn bị lên đài, nhưng chỉ là chuẩn bị, dù sao Tần Hạo Hãn còn chưa hề đi ra. Hắn còn muốn nhìn một chút Tần Hạo Hãn tích phân là bao nhiêu tại làm quyết định, muốn nhiệt huyết chiến tranh.